vô cùng cường hãn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng lúc này, Từ Kinh công chúa đột nhiên tức giận lên tiếng, Sở Thiên Thương, người thật to gan, dám làm càn trong tẩm cung của bổn cung. Con vượn khổng lồ do Sở Thiên Thương hóa thành gầm lên, công chúa điện hạ, thần là do yêu đế bệ hạ phái tới bảo vệ người. Nay người bị tiểu tử này dùng thủ đoạn không rõ mê hoặc, đã mất đi khả năng phán đoán cơ bản, thần bây giờ sẽ đến giải cứu người. Sở Thiên Thương là tam tinh yêu thánh, thực lực mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Lúc này hắn bộc phát sát khí và khí thế, ngay cả cửu kiếp chuẩn thánh như Tử Kinh công chúa cũng khó lòng chống đỡ. Ngươi, Tử Kinh công chúa vô cùng phẫn nộ, không ngờ tên thị vệ Sở Thiên Thương này lại dám ngỗ nghịch với mình. Nhưng Sở Thiên Thương là một yêu thánh thật sự, ở Tử Kinh thánh thành này, gần như là chiến lực mạnh nhất. Để ta, nhưng lúc này, Diệp Phong đột nhiên đưa tay đặt lên vai Tử Kinh công chúa. Hắn bước lên trước mặt nàng, che chắn nàng ở phía sau, nhìn về phía Sở Thiên Thương, lạnh nhạt nói, ngươi đã muốn chiến, vậy thì chiến. Một luồng khí thế khổng lồ vô song từ trong cơ thể Diệp Phong bùng nổ, trong chớp mắt này, trong mắt Tử Kinh công chúa. Diệp Phong từ một thiếu niên bình thường bỗng hóa thành một vị đại yêu kinh thiên động địa, anh tư hiên ngang, khiến người ta cảm thấy một sự vĩ đại vô tận. Tử Kinh công chúa trong lòng vô cùng chấn động, bất giác lẩm bẩm, Diệp công tử rốt cuộc là người thừa kế của vị đại đế nào trong yêu giới chúng ta? Tu luyện công pháp tuyệt thế gì mà vừa đột phá chuẩn thánh đã có khí thế đáng sợ như vậy, quả thực có thể địch lại một yêu thánh thật sự. Diệp Phong tu luyện tạo hóa thần quyết, đã sớm biến bản nguyên lực lượng của mình thành yêu nguyên. Cho nên lúc này hắn bộc phát khí tức, yêu tộc căn bản không thể nhận ra hắn là nhân tộc. Vì vậy, Diệp Phong mới dám không chút kiêng dè phóng thích thực lực của mình. Khoảng thời gian này, Diệp Phong đã trả một cái giá rất lớn để cuối cùng đột phá đến cảnh giới chuẩn thánh. Từ võ đạo thánh cảnh bước vào chuẩn thánh, đó là một bước nhảy vọt về chất. Cho nên chiến lược của Diệp Phong bây giờ, đã mạnh hơn trước đó không biết bao nhiêu lần. Nhưng Sở Thiên Thương lúc này ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, cười nhạo nói, hừ, chỉ là mới vào chuẩn thánh, dù chiến lược của ngươi có mạnh hơn, làm sao có thể đấu với yêu thánh cường giả như ta. Một chiêu của ta đủ để giết ngươi, bớt lời thừa, Diệp Phong cười nhạt, tung người bay lên, xuyên qua tẩm cung. Bay đến khoảng không trên cao nhất của phủ thành chủ. Nhìn xuống dưới nói, lên đây một trận, đừng làm phiền sự yên tĩnh của công chúa điện hạ. Sở Thiên Thương giận dữ nói, sắp chết đến nơi còn dám nói lời ngon tiếng ngọt với công chúa, lừa gạt phương tâm của nàng, loại người miệng lưỡi trơn tru như ngươi, hôm nay ta phải giết. Sở Thiên Thương lúc này hiện rõ chân thân, một con cự viên cao lớn hùng vĩ hơn 10 mét, lao thẳng lên không trung, toàn thân tỏa ra yêu thánh chi khí, bao trùm cả thiên địa. Gần như kinh động toàn bộ phủ thành chủ, thậm chí là cả Tử Kinh thánh thành. Yêu thánh, đó gần như là cấp độ chiến lược đỉnh phong của khu vực Tử Kinh thánh thành này. Vào giờ phút này, yêu thánh chi khí mà Sở Thiên Thương trong phủ thành chủ phóng ra, đã làm cả Tử Kinh thánh thành sôi trào. Tử Kinh công chúa đứng phía dưới, đôi mắt tuyệt mỹ có một tia lo lắng. Dù sao trong mắt nàng, dù biết Diệp Phong chiến lược cường hoành, nhưng nàng coi trọng hơn cả là thuật vọng khí của hắn. Trong lòng vị công chúa này, Diệp Phong học vấn uyên bác, kiến thức sâu rộng, đó mới là lý do Tử Kinh công chúa thật sự tôn kính hắn, thậm chí nguyện ý dâng nụ hôn đầu quý giá. Không tiếc truyền cho hắn bản nguyên yêu khí, Tử Kinh công chúa trong lòng có chút căng thẳng, đôi mắt đẹp kiên định, bất giác lẩm bẩm, đợi Diệp công tử không chống đỡ nổi, ta sẽ lên cứu hắn. Trong lòng Tử Kinh công chúa, Diệp Phong sở dĩ ra tay mạnh mẽ, có lẽ là vì sĩ diện. Nhưng nàng đã sai. Diệp Phong bây giờ, từ võ đạo thánh cảnh xông vào chuẩn thánh, thực lực của hắn đã có một bước nhảy vọt về chất. Hơn nữa, trên người hắn còn có đại đế tháp, với sự gia trì của đại đế tháp, hắn đủ sức giao tranh với một yêu thánh thật sự. Vô số ánh mắt của yêu tộc trong Tử Kinh thánh thành đều bị thu hút tới, bọn họ bàn tán sôi nổi, xảy ra chuyện gì vậy? Là khí tức của yêu thánh, là Sở Thiên Thương đại nhân của phủ thành chủ ra tay. Hắn đang đối đầu với ai vậy? Thiếu niên áo đen kia trông quen mắt quá, hình như gặp ở đâu rồi. Chẳng phải đó là thiên tài đổ thạch đã gây chấn động toàn thành mấy ngày trước sau, từ một đống phế liệu cấp thấp mà cắt ra liên tiếp ba món kỳ chân thái cổ. Sở Thiên Thương đại nhân sao lại đánh nhau với thiên tài đổ thạch này? Chẳng lẽ là vì Tử Kinh công chúa điện hạ? Ta nghe nói Sở Thiên Thương đại nhân vẫn luôn rất ái mộ công chúa điện hạ mà. Hửm, người nói rất có thể, vị thiên tài đổ thạch kia thủ đoạn cao siêu. Kỹ thuật chọn đá cắt đá vô cùng kỳ diệu, lại còn tuấn lãng soái khí. Loại người này hấp dẫn nhất là các thiếu nữ mới biết yêu, Tử Kinh công chúa điện hạ có thể đã bị hắn thu hút. Sở Thiên Thương lúc này căn bản không để ý đến ánh mắt của vô số yêu tộc phía dưới, hắn chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong đối diện, cười tàn khốc nói, ta đã lâu không ra tay. Thực ra với kẻ yêu mới vào chuẩn thánh như ngươi, ta vốn không có hứng thú ra tay, nhưng vì sự an toàn của công chúa điện hạ, ta đành phải tiện tay thể hiện một chút sức mạnh của yêu thánh. Giết chết con tôm tép nhà ngươi. Diệp Phong ánh mắt lạnh lùng, không hề có chút dao động nào trước sự mỉa mai của Sở Thiên Thương, chỉ nhàn nhạt nói, ngươi nếu thật sự vì an toàn của công chúa điện hạ, thì ngươi tự sát đi. Bởi vì loại người chỉ biết nổi giận bất lực, cưỡng ép vu khống người khác như ngươi, sẽ có một ngày phá vỡ gông xiềng tội ác trong lòng, làm loạn với công chúa điện hạ. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Sở Thiên Thương đột nhiên gầm lên một tiếng, ánh mắt tràn đầy vẻ dữ tợn. Hắn ra tay trong nháy mắt, cây côn sắt khổng lồ trong tay vung mạnh xuống, mang theo sức nặng và lực lượng vô tận, không gian đều bị bổ sụp, phát ra những tiếng vỡ vụn răng rắc. Đám yêu tộc quan chiến phía dưới đều lắc đầu, cho rằng Diệp Phong chắc chắn sẽ chết dưới đòn này, vì sức mạnh của Sở Thiên Thương quá kinh khủng. Không ai tin một người mới vào chuẩn thánh như Diệp Phong có thể sống sót. Lúc này, Sở Thiên Thương tính tình vô cùng táo bạo, giữa vạn người chứng kiến liền ngang nhiên ra tay. Cây côn sắt khổng lồ trong tay hắn tựa như một cây cột chống trời, tức khắc oanh kích xuống, không gian vỡ vụn, khiến người ta rung động. Sức mạnh của yêu thánh làm cho ngàn vạn yêu tộc trong thánh thành run rẩy. Đại đế tháp, Diệp Phong đứng trên không, trong chớp mắt lập tức vận dụng sức mạnh của đại đế tháp. Một luồng sức mạnh cường hãn từ đại đế tháp trong đan điền hắn tuôn ra, bao trùm toàn thân. Bấy giờ, trong tay Diệp Phong xuất hiện một thanh thiết kiếm vô cùng bình thường. Hắn nắm chặt thiết kiếm, tung ra một đòn kinh thiên động địa. Từng đạo lôi quang kinh khủng tức thì từ thanh thiết kiếm của Diệp Phong tuôn ra. Một đạo kiếm quang sấm sét khổng lồ trực tiếp va chạm với cây côn sắt của Sở Thiên Thương. Toàn bộ đấu trường lập tức vang lên một tiếng nổ rung trời, thanh kiếm mà Nam Thúc tặng hắn năm đó. Diệp Phong đã tra ra, rất có thể là bội kiếm của Lôi Đế trong Lôi Đế Cung ở Trung Châu, một thanh đại đế kiếm bị phong ấn, ẩn chứa lôi đình thần lực vô tận. Lúc này, dưới sự gia trì của Diệp Phong và Đại Đế Tháp, trường kiếm trong tay tỏa ra ánh lôi đình chói lọi, tức thì hóa thành ngàn vạn thanh lôi đình chiến kiếm trong hư không. Đây là vạn kiếm thuật mà Diệp Phong đã học được từ vạn kiếm lão nhân, một kiếm chém ra, hơn vạn thanh kiếm xuất hiện, mỗi thanh đều rực sáng lôi quang, ẩn chứa kiếm khí kinh khủng. Như thể có thể đâm thủng cả bầu trời. Điều khiến vô số yêu tộc trên sân kinh hãi là một gậy phẫn nộ của Sở Thiên Thương, một đòn kinh khủng của yêu thánh, lại bị vạn thanh lôi kiếm của Diệp Phong chặn lại. Trên không trung phát ra tiếng nổ lớn, thần quang tứ tán, khiến mọi người chói mắt không mở ra nổi. Chặn lại được rồi, tất cả yêu tộc quan chiến đều bị chấn động, ngay cả Tử Kinh công chúa cũng kinh ngạc, rõ ràng họ không ngờ rằng một người mới vào chuẩn thánh như Diệp Phong lại có thể chặn được đòn tấn công của Sở Thiên Thương. Điều này thực sự quá khó tin, bởi vì tu vi của cả hai chênh lệch quá lớn, nhưng kết quả chiến lược lại ngang sức. Trận chiến trên không trung vô cùng rực rỡ, kinh thiên động địa, làm cho tất cả yêu tộc trong lòng run sợ, sắc mặt Sở Thiên Thương lúc này có chút khó coi. Nhưng hắn lập tức nhìn ra điều gì đó, cười lạnh nói, thì ra trong cơ thể ngươi ẩn chứa một món đế binh cổ xưa đang gia trì sức mạnh cho ngươi. Thảo nào ngươi có thể đỡ được một chiêu của ta? Diệp Phong lạnh nhạt đáp, nếu ngươi và ta cùng cảnh giới, đừng nói đế binh, ta ngay cả thánh binh cũng không cần dùng, một tay là có thể bóp chết ngươi. Sở Thiên Thương giận dữ hét, miệng lưỡi sắc như dao, nhưng cũng vô dụng. Mặc dù bây giờ ngươi dựa vào đế binh có thể chống lại ta, nhưng ngươi chỉ mới vào chuẩn thánh, có thể vận dụng được mấy lần sức mạnh của đế binh. Trong vòng trăm chiêu, sức mạnh của ngươi nhất định sẽ cạn kiệt. Phải thừa nhận, Sở Thiên Thương không hổ là một yêu thánh trẻ tuổi, nhãn lực vô cùng đáng sợ, trong nháy mắt đã nhìn ra điểm yếu của Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong sắc mặt vẫn bình tĩnh. Nói, vậy ta sẽ chấn sát ngươi trong vòng trăm chiêu. Lời nói của Diệp Phong lúc này tràn đầy sự tự tin mãnh liệt. Sở Thiên Thương chỉ cười lạnh, miệng lưỡi lợi hại, cuối cùng chết chắc chắn là ngươi. Sở Thiên Thương dồn toàn lực, thân hình hắn càng thêm vĩ ngã, biến thành một con đại lực ma viên nguyên thủy thực sự. Cửu cực ma giáp, toàn thân Sở Thiên Thương lập tức được bao phủ bởi một lớp hắc kim giáp dày, trên mỗi mảnh giáp đều khắc những văn tự yêu tộc cổ xưa. Ma thương. Sở Thiên Thương hét lớn, hắn nắm tay vào hư không, một văn tự yêu tộc cổ trên áo giáp bắn ra, nhảy vào tay hắn, tức thì biến thành một cây trường thương đen nhánh, phun ra nuốt vào những luồng sáng sắc bén. Một số lão nhân yêu tộc trong Tử Kinh Thánh Thành nhận ra bộ giáp kỳ dị này, lập tức kinh hô, cửu cực yêu đế phù văn ma giáp. Mỗi một văn tự yêu tộc cổ trên áo giáp của Sở Thiên Thương dường như đại diện cho một loại binh khí đế lực, có thể huyễn hóa ra vũ khí mạnh mẽ, giải phóng sức mạnh cổ xưa đáng sợ. Lúc này, cây ma thương trong tay Sở Thiên Thương nhắm thẳng hướng Diệp Phong đâm tới, tức thì ngàn vạn bóng ma thương xuất hiện, như một tấm lưới trời lồng lộng, từ bốn phương tám hướng ám sát hắn. Sát ý kinh khủng hội tụ lại một chỗ, làm cho hư không sôi trào, tràn đầy cảm giác hủy diệt. Cả thánh thành lúc này thân thể đều phát lạnh, dù cách xa nhưng họ vẫn cảm nhận được luồng khí hủy diệt khủng bố trong đòn tấn công đó. Nhưng Diệp Phong không hề sợ hãi, đồng tử hắn sáng rực như thiên thần, toàn thân bộc phát tinh thần chi quang. Vào giờ phút này, cơ thể Diệp Phong như được đúc từ tinh thần thiết, ngay cả da, tóc cũng biến thành màu tinh thần. Tinh thần chiến thể toàn diện bộc phát. Hơn nữa, đế lực của đại đế tháp chảy khắp bề mặt cơ thể hắn, khiến thân thể Diệp Phong lúc này không thể phá vỡ. Dưới ánh mắt kinh hãi của vô số yêu tộc, Diệp Phong toàn thân tỏa ra vạn trượng thần quang, như một vị chiến thần cổ xưa, trực tiếp xông vào giữa ngàn vạn bóng ma thương của Sở Thiên Thương. Từng cây trường thương sắc bén đâm vào người Diệp Phong, nhưng chỉ phát ra những tiếng kim loại va chạm. Toàn thân hắn như tường đồng vách sắt, những luồng thương mang đủ để xé nát một yêu thánh một sao bình thường, lại không thể đâm thủng được cả lớp da của hắn. Cái gì? Cảnh tượng kinh dị này tức thì làm chấn động tất cả yêu tộc quan chiến. Ngay cả Tử Kinh công chúa cũng bị sốc, không khỏi thốt lên, Diệp công tử rốt cuộc là chủng tộc gì? Sao thân thể lại mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ hắn là hậu duệ của một đại yêu cấm kỵ thái cổ nào đó? Sở Thiên Thương lúc này cũng kinh hãi, hét lớn, không thể nào. Ma thương của ta đủ sức xé nát một yêu thánh cùng cấp thành vô số mảnh, nhưng lại không thể đâm thủng da của ngươi, làm sao có thể? Ta không tin. A, từng văn tự yêu tộc cổ trên áo giáp đen của Sở Thiên Thương đua nhau bắn ra, hóa thành từng món binh khí cổ xưa khác nhau trước mặt hắn, ma thương, ma kiếm, ma đao, đại cung, ma long giản. Cự trùy tất cả đều tỏa ra ma quang mãnh liệt, ẩn chứa sức mạnh giết chóc cổ xưa. Vạn binh tề phát, xé nát tất cả, Sở Thiên Thương ngửa mặt lên trời gào thét, cuối cùng đã bộc phát toàn bộ sức mạnh. Mấy chục loại binh khí do văn tự yêu tộc trên áo giáp hắn hóa thành. Lúc này đồng loạt bộc phát ma quang và sát khí kinh khủng, tỏa ra dao động hủy diệt thế giới, cuồng bạo vô cùng, điên cuồng oanh kích về phía Diệp Phong. Sở Thiên Thương cười gằn, tiểu tử, cho dù ngươi là truyền nhân của Thái Cổ Chân Long, cũng phải bị vạn binh tề phát của ta đánh nát, thân tử đạo tiêu, hóa thành cho bụi. Biến mất khỏi thế gian này. Thời đại Hồng Lưu, Diệp Phong lúc này cũng cảm nhận được sức mạnh hủy diệt kinh hoàng. Trong mắt hắn lộ ra vẻ vô cùng coi trọng, cuối cùng cũng thi triển một bộ bí thuật giết chóc kinh khủng. Đó là áo nghĩa tuyệt thế truyền thừa của Minh Hà Đại Đế, thời đại Hồng Lưu. Sở Thiên Thương, đòn tấn công của ngươi ẩn chứa áo nghĩa hủy diệt thế giới, vậy thì ta sẽ làm ngược lại. Chiêu này của ta, gọi là thời đại Hồng Lưu, ta muốn dùng sức một mình, kéo thời đại hỗn loạn này trở về đúng quỹ đạo, Diệp Phong hét lớn, khí thế vô tận từ cơ thể hắn tỏa ra. Sức nặng và sự vĩ đại của thời đại được pháp lực tái hiện, hóa thành một dòng thời đại Hồng Lưu khổng lồ trước mặt hắn, như một dải ngân hà trên trời, rực rỡ như mặt trời. Xuyên qua cả trời đất, bộc phát sức mạnh vô tận. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, thời đại Hồng Lưu va chạm với vô số binh khí sát phạt, làm cho cả bầu trời yêu giới u ám trong khoảnh khắc này sáng như ban ngày. Thời đại Hồng Lưu, người không ngăn nổi, tiếng quát lạnh của Diệp Phong vang lên, hắn đột nhiên chém ra một kiếm tuyệt luân vạn cổ. Chúng thần chi thương, một kiếm này không phải là một chiêu thức hoàn chỉnh, mà là một loại kiếm vận mông lung. Nhưng chỉ riêng loại kiếm đạo vận vị này, đã đủ kinh diễm vạn cổ. Diệp Phong chém ra chúng thần chi thương, một sự hủy diệt kinh hoàng bao trùm lấy Sở Thiên Thương. Bộ giáp đen trên người hắn vỡ vụn nhanh chóng, bị một luồng kiếm khí kinh khủng cắt nát. Không, Sở Thiên Thương lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi, hắn cảm nhận được một lĩnh vực kiếm đạo đại khủng bố, bao trùm toàn bộ thân hình. Thậm chí cả linh hồn hắn, không cách nào trốn thoát. Chúng thần chi thương, Diệp Phong chém ra kiếm thứ hai, vẫn là chiêu kiếm vận kinh diễm vạn cổ đó. Hắn chém ra kiếm thứ hai, sắc mặt cũng tái nhợt đi không ít, rõ ràng đã hao tổn rất nhiều. Nhưng kết quả lại vô cùng hiệu quả. A, yêu thấy Sở Thiên Thương lập tức phát ra một tiếng gào thét cực kỳ thống khổ. Dưới ánh mắt kinh hãi của vô số yêu tộc, toàn bộ thân hình của Sở Thiên Thương, cùng với bộ giáp vỡ nát của hắn, cũng tan rã theo. Bộ giáp cổ yêu văn màu đen vỡ tan tành trong kiếm vận khủng bố của chúng thần chi thương. Thân thể Sở Thiên Thương trong khoảnh khắc đó như bị ngàn vạn kiếm quang đâm xuyên, tan rã, vỡ thành từng mảnh. Chết rồi sao, một yêu thánh, đã vẫn lạc. Vô số yêu tộc quan chiến phía dưới phát ra những tiếng kinh hô không thể tin được. Diệp Phong cũng đứng trên không, dùng trường kiếm chống đỡ thân thể mệt mỏi. Trận chiến này vô cùng khó khăn. Không hổ là yêu thánh ngang với cổ chi thánh nhân của nhân tộc, quá kinh khủng, ta phải dùng đến sức mạnh của đại đế tháp, kích hoạt vô số thủ đoạn mới đánh tan được hắn. Diệp Phong lúc này cũng không khỏi lẩm bẩm, nhưng đột nhiên, một giọng nói của Sở Thiên Thương vang lên từ một nơi nào đó trên bầu trời, tiểu tử, ngươi vui mừng quá sớm rồi. Cái gì? Gần như ngay lập tức, vô số ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về một nơi trên bầu trời. Thân thể Sở Thiên Thương đã bị kiếm khí hủy diệt của chúng thần chi thương đánh nát. Nhưng lúc này, trong hư không còn lại một giọt máu tỏa ra ánh sáng vàng. Giọt máu vàng đó đang ngọ nguậy, cuối cùng lại mọc ra một thân hình cao lớn hoàn toàn mới, chính là Sở Thiên Thương. Phục sinh, giọt máu vàng đó, chẳng lẽ là thần huyết trong truyền thuyết? Thần huyết bình thường không thể nào khiến một sinh linh sống lại hoàn hảo như vậy. Trừ phi là thần huyết cao cấp của đại yêu cấm kỵ thái cổ. Các yêu tộc kinh hãi thốt lên. Thanh Sam yêu thánh của Danh Thạch Phường đứng trong đám người suy tư một lúc. Rồi giật mình nói, nghe đồn Sở Thiên Thương có thể trở thành yêu thánh khi còn trẻ là vì lúc nhỏ đã nhận được ban thưởng của một vị thú hoàng cổ xưa, tổ tiên của dòng dõi đại lực Ma Viên. Trong một di tích viễn cổ, vị thú hoàng đó là một thái cổ thần viên vô cùng mạnh mẽ, một yêu thần kinh thiên động địa. Nói như vậy, giọt máu vàng khiến Sở Thiên Thương phục sinh, chính là thần huyết của thái cổ thần viên. Vô số yêu tộc không khỏi hít một hơi lạnh, ngay cả Tử Kinh công chúa cũng không nhịn được mà gọi lớn lên trời, Diệp công tử, ngài bị thương rồi, đừng đánh nữa, mau xuống đây. Nói rồi, nàng liền tung người bay lên, định mang Diệp Phong đi. Công chúa điện hạ, tiểu tử này đã lãng phí một giọt thần viên chi huyết của ta, hôm nay hắn phải chết mới có thể bù đắp sai lầm hắn đã phạm phải. Sở Thiên Thương tiêu hao giọt huyết thái cổ thần viên cực kỳ quý giá để phục sinh, sức mạnh của hắn lúc này càng lớn hơn. Hắn trực tiếp vung tay về phía xa. Một nhà tù thánh lực khổng lồ xuất hiện, tức thì trói buộc Tử Kinh công chúa đang bay lên cứu viện. Nhưng Diệp Phong dù sắc mặt tái nhợt, khi thế lại không hề yếu đi, hắn tiến lại gần Sở Thiên Thương, nhếch mép cười nói, ngươi phục sinh, vậy ta sẽ giết ngươi thêm một lần nữa. Xem ngươi còn có thể phục sinh nữa không? Sở Thiên Thương cười gằn, tàn khốc nói, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, là kỳ tài vạn năm khó gặp, nhưng hôm nay ngươi chết chắc. Tiếp theo ngươi sẽ không còn sức chống lại ta nữa, bởi vì ta đã thiêu đốt một giọt thái cổ thần viên chi huyết, trả giá lớn như vậy, chỉ có cái chết của ngươi, ta luyện hóa thân thể khủng bố của ngươi, mới có thể bù đắp tổn thất của ta. Thú hoàng biến, ba tiếng rung trời từ miệng Sở Thiên Thương phát ra, gần như ngay lập tức, thân hình hắn biến lớn nhanh chóng, trở nên hùng vĩ nguy nga, không ngừng cao lên. Cuối cùng biến thành một con cự viên cao đến mấy ngàn mét, mặc bộ áo giáp màu vàng, đầu đội vương miện. Tay cầm một cây phương thiên họa kích dài hơn ngàn mét. Như một con thái cổ thần viên chiến thiên đấu địa sống lại. Thú hoàng biến, là giọt thần huyết của thái cổ thần viên đã giúp Sở Thiên Thương tạm thời nắm giữ một phần sức mạnh của nó. Khi thế này quá kinh khủng, e rằng đã ngang với một yêu thánh cửu tinh đỉnh phong rồi. Vô số yêu tộc kinh ngạc thốt lên, ngay cả Thanh Sam yêu thánh cũng lộ ra vẻ rung động và sợ hãi. Lúc này, Sở Thiên Thương dựa vào giọt huyết của thái cổ thần viên đã kích phát tiềm năng cơ thể, biến thành một con cự viên viễn cổ hùng vĩ cao đến mấy ngàn mét. Con cự viên này mình mặc hoàng kim giáp, tay cầm phương thiên họa kích dài hơn ngàn mét, tạo ra một cảm giác va đập thị giác cực mạnh, làm người ta tâm thần rung động. Con cự viên viễn cổ cầm phương thiên họa kích đánh mạnh xuống đất, một lực lượng khủng bố tuyệt luân bộc phát, mấy ngàn mét đất đai tức thì bị hủy diệt. Nhưng ngay lúc đó, không gian nơi Diệp Phong đứng lập tức xuất hiện một tòa tháp khổng lồ, chính là Đại Đế Tháp. Đại Đế Tháp tuôn chảy sức mạnh đại đế cổ xưa, tức thì chặn lại được phương thiên họa kích của con cự viên. Đế binh cũng vô dụng thôi. Con cự viên gầm thét, phương thiên họa kích trong tay lại một lần nữa chém xuống. Đại Đế Tháp lập tức bị ép chìm xuống. Diệp Phong đứng trong tháp, tâm thần tương liên với đế binh, lúc này Đại Đế Tháp bị công kích điên cuồng, sắc mặt hắn cũng trở nên trắng bệch. Dù sao Sở Thiên Thương hóa thân thành cự viên viễn cổ lúc này gần như ngang với một yêu thánh cửu tinh đỉnh phong, mỗi cử động đều có sức mạnh rời non lấp biển. Lại một cây đại kích bổ xuống, Đại Đế Tháp kêu lên răng rắc, Diệp Phong cũng toàn thân chấn động, cảm nhận được một lực lượng kinh khủng đang đè ép toàn thân, khí huyết cuồn cuộn. Không được, không thể bị động phòng thủ thế này. Diệp Phong nhìn chằm chằm con cự viên hùng vĩ mấy ngàn mét ở phía xa, lập tức thét dài một tiếng. Hắn bước ra khỏi đại đế tháp, sau lưng lập tức sáng lên từng tầng quang hoàn, chính là Thái Cổ Thần Hoàn. Đây là thiên phú bạn sinh của Diệp Phong, lúc này kích phát, tức thì khiến chiến lực của hắn tăng vọt. Nhưng con cự viên hùng vĩ mấy ngàn mét vung đại kích bổ xuống, lực lượng quá kinh khủng, đánh bay Diệp Phong xuống mặt đất, phá nát mấy ngàn mét đất đai. Hít, quá mạnh, thú hoàng biến này ai mà đỡ nổi, vô số yêu tộc quan chiến đều chấn động mạnh. Tử Kinh công chúa gương mặt tuyệt mỹ đầy lo lắng, gọi về phía phế tích, Diệp công tử, đừng đánh nữa, mau chạy đi. Chạy mau, nhưng ngay lúc đó, Diệp Phong lập tức từ trong phế tích đứng dậy. Trên ngực hắn xuất hiện một vết rách lớn do đại kích tạo ra, máu tươi chảy ròng ròng. Nhưng Diệp Phong chỉ cười lạnh một tiếng, chiến lực tăng lên vẫn chưa đủ. Xem ra không thể không dùng đến tử thần sống lưng rồi, Diệp Phong lẩm bẩm. Trong xương sống của hắn, có dung hợp một cây tử thần sống lưng vô cùng kinh khủng, đó là xương sống của bất hủ chi chủ trong tử vong quốc độ, đại diện cho sức mạnh vô cùng vô tận. Diệp Phong vẫn luôn không dám động đến sức mạnh này vì sợ sẽ bị tử thần đồng hóa. Nhưng hôm nay, chiến ý của hắn cuồng bạo mãnh liệt, hắn không còn lo được nhiều như vậy nữa. Tử thần sống lưng, Diệp Phong giải phong ấn cây xương sống đen nhánh như đại long của mình. Lập tức, một luồng tử thần lực kinh khủng vô tận từ xương sống hắn bộc phát. Cả người Diệp Phong bị hắc ám ma diễm bao phủ, đôi mắt hắn biến thành màu đen kịt, da và tóc đều bốc cháy một thứ hắc ám lực lượng mà người thường không thể hiểu nổi. Diệp Phong cảm nhận được sức mạnh vô tận bộc phát trong cơ thể, cảm giác như thể mình là chúa tể thế giới. Hắn vọt lên không trung, toàn thân cháy hừng hực ngọn lửa đen, trên mặt xuất hiện những hoa văn màu đen, trông như đại ma dáng thế. Hắn nhìn chằm chằm con cự viên cao mấy ngàn mét, cười gằn nói, Sở Thiên Thương, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới là sức mạnh thật sự. Diệp Phong ra tay, bàn tay lớn vồ lấy thiên địa, một bàn tay tử vong cháy rực lửa đen xuất hiện trên không, che khuất bầu trời, sát khí ngút trời. Bàn tay tử vong khổng lồ rơi xuống, con cự viên hùng vĩ mấy ngàn mét lại bị ép phải khom người. Tiểu tử, ngươi lấy đâu ra thứ năng lượng kinh khủng này? Con cự viên phát ra âm thanh kinh hãi. Sở Thiên Thương vốn tưởng rằng thi triển thú hoàng biến sẽ dễ dàng bóp chết Diệp Phong, nhưng không ngờ Diệp Phong lại có át chủ bài mạnh mẽ như vậy. Một thứ hắc ám lực lượng khiến tất cả mọi người kinh hãi, mà hắn lại không cách nào chống cự. Đây cũng là một loại thần lực sao? Sở Thiên Thương nghi vấn. Nhưng Diệp Phong không đáp lời, chỉ cười tàn khốc, khuôn mặt đầy ma văn, phối hợp với nụ cười trông vô cùng tà ác, lạnh buốt nói, chết đi cho ta. Diệp Phong đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu Sở Thiên Thương. Hắn đưa một tay đâm thẳng xuống, tử thần chi thủ, bàn tay Diệp Phong biến thành một cái dùi đen khổng lồ, như xúc tu của tử thần, tức thì đâm xuyên qua đỉnh đầu con cự viên viễn cổ. Nhưng vẫn chưa kết thúc, tử thần chi thủ của Diệp Phong tiếp tục dài ra. Đâm xuyên từ đầu đến tận lòng bàn chân của con cự viên, cắm sâu xuống đất. A, toàn thân Sở Thiên Thương bị xuyên thủng, hắn phát ra một tiếng hét thảm kinh thiên động địa. Cái gì? Vô số yêu tộc quan chiến đều lộ ra vẻ hoảng sợ sâu sắc. Bọn họ không thể ngờ, khi tưởng rằng Diệp Phong đã chắc chết, thì hắn lại bộc phát ra một thứ hắc ám lực lượng khủng bố đến cực điểm, lật ngược tình thế. Cảnh tượng bàn tay Diệp Phong hóa thành dùi đen khổng lồ đâm xuyên con cự viên mấy ngàn mét từ đầu đến chân, khiến vô số yêu tộc có mặt tại đó lòng dạ rét run, cảm thấy một sự rùng mình. Thôn phệ, Diệp Phong đột nhiên hét lớn, tử thần chi thủ lập tức phóng ra một luồng thôn phệ chi lực đáng sợ, điên cuồng cướp đoạt toàn bộ yêu nguyên và công lực của con cự viên viễn cổ. A, sức mạnh của ta đang tan biến. Tiểu tử, người tu luyện ma công gì vậy? Con cự viên hùng vĩ mấy ngàn mét, dưới ánh mắt kinh hãi của vô số yêu tộc, đang co lại nhanh chóng, thân thể khô quắt, như bị hút cạn tinh khí thần trong nháy mắt. Trong khi đó, Diệp Phong đứng trên không, gương mặt lộ vẻ vô cùng hưởng thụ. Hắn đang nuốt chửng con cự viên viễn cổ. Thanh sam yêu thánh của danh thạch phường kinh hãi thốt lên, mắt trợn trừng, đáy lòng phát lạnh. Không, cuối cùng, trong tiếng gào thét hoảng sợ tột cùng của Sở Thiên Thương, toàn bộ khí huyết và công lực của hắn đã bị Diệp Phong thôn phệ sạch sẽ. Cùng lúc đó, tu vi khí tức của Diệp Phong tức thì đột phá. Trên bầu trời, từng mảng lôi vân bắt đầu tụ tập, phát ra tiếng sấm trầm đục. Chuẩn thánh thiên kiếp đã đến, mỗi lần vượt qua thiên kiếp, thực lực của ta sẽ tăng lên nghiêng trời lệch đất. Diệp Phong nhìn lên trời, không hề sợ hãi, trực tiếp xông lên độ kiếp. Từng cột sét to như thùng nước từ trên trời giáng xuống, trút hết lên người Diệp Phong. Nhưng hắn không hề cảm thấy đau đớn, thân thể hắn giờ đã cường hãn đến một cấp độ vô cùng kinh khủng. Thiên kiếp chuẩn thánh đầu tiên không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Dưới ánh mắt kinh hãi tột độ của vô số yêu tộc, Diệp Phong vô cùng ung dung vượt qua thiên kiếp lần thứ nhất, thành công bước vào nhất kiếp chuẩn thánh. Quá hung mãnh, vô số yêu tộc nhìn về phía Diệp Phong, trên mặt bất giác lộ ra vẻ sợ hãi. Ngay cả thanh sam yêu thánh của Danh Thạch Phường lúc này cũng cúi đầu, cảm thấy một sự lạnh lẽo trong tim. Diệp Phong này thực sự quá hung tàn, lúc này, Diệp Phong thu lại sức mạnh của tử thần sống lưng. Hắn cảm thấy thần trí của mình, trong khoảnh khắc tiếp nhận thứ hắc ám lực lượng đó, đã trở nên vô cùng hiếu sát và tà ác. Điều này khiến hắn có chút cảnh giác, sau này phải hạn chế sử dụng tử thần sống lưng, nếu không hắn sợ mình sẽ thật sự tẩu hỏa nhập ma. May mắn lần này chỉ dùng một lát, không ảnh hưởng quá lớn. Diệp Phong từ trên cao hạ xuống, nhìn về phía Tử Kinh công chúa đang bị nhà tù thánh lực trói buộc, vung tay một cái, nhà tù thánh lực lập tức vỡ vụn. Tử Kinh công chúa lúc này đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ không thể tin nổi, nhìn chăm chăm Diệp Phong, sợ hãi than, Diệp công tử, không ngờ thực lực của ngài lại cường đại như vậy. Diệp Phong lắc đầu, nói, ta chỉ là mượn rất nhiều ngoại lực, bản thân tu vi vẫn còn tương đối yếu kém. Phải rồi, giết tên yêu đế vệ Sở Thiên Thương này, chắc không có vấn đề gì chứ. Trên gương mặt xinh đẹp của Tử Kinh công chúa lập tức lộ ra vẻ lạnh lùng tức giận, nói, không có vấn đề gì cả. Ta nói cho ngài biết, tên Sở Thiên Thương này thực sự quá đáng. Cho dù hắn là thị vệ thân cận của phụ hoàng ta, lần này hắn cũng chết chưa hết tội. Lần này ta trở về đế đô, sẽ bẩm báo đại tội của hắn cho phụ hoàng, cửu tộc của hắn đều sẽ bị tru sát. Tử Kinh công chúa cũng không phải loại hiền lành, lúc nói đến tru sát cửu tộc, giọng điệu tràn đầy hung ác. Diệp Phong không quan tâm nhiều, chỉ khẽ gật đầu, những việc vặt vãnh tiếp theo đều do Tử Kinh công chúa xử lý. Diệp công tử, đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên cách đó không xa. Diệp Phong nhìn sang, thấy người nói là thanh sam yêu thánh của Danh Thạch Phường. Lúc này, thanh sam yêu thánh dẫn theo Khúc Nhất Minh, thiếu phường chủ của Danh Thạch Phường tại Tử Kinh Thánh Thành, cả hai tiến đến trước mặt Diệp Phong, nhưng cả hai đều sợ sệt. Lại còn nở nụ cười lấy lòng, nói, Diệp công tử, lần trước chúng tôi có đắc tội với ngài, hy vọng Diệp công tử đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng để chuyện này trong lòng. Bốp, Khúc Nhất Minh trực tiếp tự tát vào mặt mình, cười làm lành nói, Diệp công tử ngài đại nhân có đại lượng, lúc đó ta bị bảo vật như tiên thiên thánh thai làm mờ mắt. Rơi vào vòng xoáy tham lam, bây giờ ta biết sai rồi, biết sai sâu sắc rồi, Diệp Phong thấy biểu hiện của hai người, lập tức hiểu ra, xem ra cảnh hắn mạnh mẽ giết chết Sở Thiên Thương. Thậm chí cuối cùng thôn phệ thành yêu thi khô quát đã dọa hai người này sợ vỡ mặt. Diệp Phong đang định nói gì đó để đuổi hai người này đi, hắn lười phải nói nhảm với họ, nhưng đúng lúc này, thanh sam yêu thánh cười lấy lòng nói, để tỏ lòng thành ý nhận sai của chúng tôi. Hy vọng Diệp công tử có thể đến phân bộ Danh Thạch Phường của chúng tôi, tùy ý chọn 10 khối kỳ thạch cao cấp, toàn bộ miễn phí, cắt ra được gì đều thuộc về Diệp công tử. Xem như là lễ vật bồi tội. Diệp Phong vốn không định để ý đến hai người này, nhưng nghe thanh sam yêu thánh nói vậy, mắt hắn lập tức sáng lên, một tay túm lấy hai người, nói, thật hay giả. Đi, đi ngay bây giờ. Diệp Phong theo Khúc Nhất Minh và thanh sam yêu thánh đến phân bộ Danh Thạch Phường ở Tử Kinh Thánh Thành, chọn lựa 10 khối kỳ thạch. Khi Diệp Phong liên tiếp cắt ra được những kỳ chân dị bảo từ cả 10 khối kỳ thạch, tất cả mọi người đều kinh hãi. Một vị tiền bối yêu tộc cường giả cảm thán, không hổ là kỳ tài đổ thạch. Quả thực sinh ra là để dành cho kỳ thạch, nhìn thấy Diệp Phong thật sự cắt ra 10 món kỳ chân dị bảo, có tiên thạch, có tử kim nhân sâm. Có kỳ trùng thái cổ, Khúc Nhất Minh và thanh sam yêu thánh chỉ có thể cười khổ, lần này phân bộ Danh Thạch Phường của họ ở Tử Kinh Thánh Thành đã lỗ nặng. Nhưng dù sao đi nữa, thấy Diệp Phong tỏ vẻ vui mừng, Khúc Nhất Minh và thanh sam yêu thánh chỉ có thể thầm than trong lòng, vị yêu nghiệt này vui là được rồi. Trước khi đi, Khúc Nhất Minh cẩn thận hỏi, Diệp công tử lần này hài lòng chứ à? Diệp Phong mang theo bảo vật rời đi, cười nói, rất hài lòng. Vừa dứt lời, bóng dáng Diệp Phong đã biến mất ở cuối con phố. Thanh sam yêu thánh gật đầu, nói với Khúc Nhất Minh, hắn vui là được rồi, chỉ cần không tìm chúng ta gây sự là được. Lúc này, Diệp Phong đã trở về phủ thành chủ. Hắn thấy nơi mình và Sở Thiên Thương giao chiến, gần như đã phá hủy hơn nửa phủ thành chủ, hiện tại rất nhiều người đang sửa chữa. Một thị nữ yêu tộc cung kính từ bên cạnh bước tới, tay nâng một chiếc hộp gấm, đưa đến trước mặt Diệp Phong, nói, Diệp đại nhân, đây là vật công chúa điện hạ bảo nô tỳ giao cho ngài. Thứ gì vậy? Diệp Phong hơi nghi hoặc, cầm lấy hộp gấm. Hắn mở hộp ra, lập tức thấy bên trong là một chiếc bình ngọc nhỏ. Trong bình ngọc chứa một giọt máu màu vàng óng, tỏa ra một khí tức cổ xưa khủng bố khiến người ta run sợ. Giọt máu vàng này là huyết của thái cổ thần viên. Ánh mắt Diệp Phong đột nhiên thay đổi, kinh ngạc lẩm bẩm, ta lúc trước thôn phệ con cự viên viễn cổ kia, cũng không phát hiện ra giọt huyết thái cổ thần viên này. Không ngờ Tử Kinh công chúa lại dùng biện pháp đặc thù nào đó, rút được nó ra từ thân xác khô quát của Sở Thiên Thương. Diệp công tử, món quà này thế nào? Đột nhiên, giọng nói linh động của Tử Kinh công chúa vang lên. Cách đó không xa, Tử Kinh công chúa mặc áo đỏ, tuyệt mỹ yêu diễm, chậm rãi bước tới. Sau trận chiến này, Tử Kinh công chúa càng thêm coi trọng Diệp Phong. Chiến lực của hắn quả thực là yêu nghiệt nhất mà nàng từng thấy từ khi sinh ra đến nay, gần như vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Vì vậy, nàng đương nhiên phải dùng mọi thủ đoạn để buộc chặt Diệp Phong bên cạnh mình. Giọt huyết thái cổ thần viên này chính là một món quà lớn của nàng. Nàng đã trả một cái giá không nhỏ để lấy được giọt huyết chưa bị Sở Thiên Thương tiêu hao hết từ thân thể khô quắt của con cự viên. Thái cổ thần viên là một trong thái cổ thập hung thời hồng hoang cổ đại, chuyên săn giết thần linh bình thường để nuốt chửng luyện hóa. Cho nên huyết dịch của nó, dù chỉ một giọt, cũng là vô giá chi bảo, là loại thần huyết cực kỳ cao cấp. Diệp Phong lúc này nhìn chăm chăm Tử Kinh công chúa, cười nói, đa tạ công chúa điện hạ hậu ái. Phải rồi, chiêu thú hoàng biến của Sở Thiên Thương, không biết công chúa điện hạ có pháp quyết không? Tử Kinh công chúa cười duyên dáng, nói, ta đến đây chính là để đưa cho ngài pháp quyết thú hoàng biến, chỉ cần Diệp công tử luyện hóa huyết của thái cổ thần viên, vận chuyển thú hoàng biến. Cũng có thể giống như Sở Thiên Thương lúc trước, dùng thần lực trong huyết để tạo ra một thân thể thái cổ thần viên, trong nháy mắt nắm giữ sức mạnh của cự thú cổ đại, rời sông lấp biển. Phá nát trời cao, mắt Diệp Phong sáng lên, lập tức cầm lấy cuốn sách trong tay Tử Kinh công chúa. Uy năng của thú hoàng biến, hắn đã được chứng kiến, vô cùng khủng bố. Sau khi biến thân thành cự viên viễn cổ, sẽ có được một tia sức mạnh vĩ ngạn của thái cổ thần viên, một trong hồng hoang thập đại hung thú. Tử Kinh công chúa tiếp tục nói, thú hoàng biến này thực ra là một loại pháp quyết vô cùng thần kỳ của yêu tộc chúng ta, không chỉ có thể kích hoạt huyết của thái cổ thần viên để biến thân. Mà nếu sau này Diệp công tử có được bản nguyên huyết dịch của các cự thú cổ đại khác, cũng có thể dùng thú hoàng biến để hóa thân. Trong nháy mắt có được sức mạnh pháp thiên tượng địa của quái thú. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi gật đầu, có chút cảm kích nói, Tử Kinh công chúa đối với tại hạ thực sự quá tốt, lần vạn bảo đại hội này, ta nhất định sẽ hết sức trợ giúp công chúa. Tử Kinh công chúa mỉm cười, nói, vậy xin đa tạ Diệp công tử trước. Lần vạn bảo đại hội này, không chỉ vì chính ta, mà còn vì thể diện của toàn bộ Tử Cực yêu quốc chúng ta. Thời gian tiếp theo, Diệp Phong trở về một trạch viện trong phủ thành chủ để nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ là ngày xuất phát đến đế đô. Tu vi của Diệp Phong lúc này đã bước vào nhất kiếp chuẩn thánh, hắn cũng tạm thời yên tâm phần nào. Đêm đến, Diệp Phong đổ giọt máu vàng của thái cổ thần viên trong bình ngọc ra, trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Một luồng thần vận cổ xưa vô cùng từ giọt huyết đó tỏa ra, thậm chí Diệp Phong còn có thể thấy được, trong giọt máu vàng của thái cổ thần viên dường như có một tiểu thiên địa, bên trong một con cự viên mặc giáp vàng. Tay cầm phương thiên họa kích đang gào thét ngửa mặt lên trời. Luyện hóa, Diệp Phong không do dự, há miệng nuốt chửng giọt thần huyết cao cấp của thái cổ thần viên, bắt đầu vận chuyển tạo hóa thần quyết để luyện hóa. Nếu là nhân tộc bình thường, e rằng không thể nào luyện hóa được loại thần huyết của hung thú hồng hoang cổ đại này. Nhưng Diệp Phong tu luyện tạo hóa thần quyết, cơ thể hắn gần như có thể dung nạp vạn vật trời đất, luyện hóa bất kỳ năng lượng thuộc tính nào, như một lò luyện khổng lồ. Vì vậy, dù là nhân tộc, hắn vẫn có thể luyện hóa thần huyết này và tu luyện thú hoàng biến. Đây cũng là lý do tại sao sau khi đến yêu giới, không một yêu tộc nào nghi ngờ hắn không phải là yêu tộc, vì hắn có thể tùy thời thay đổi sức mạnh, thậm chí cả bản nguyên sinh mệnh của mình. Năng lực này vô cùng thần kỳ, bởi tạo hóa thần quyết tu luyện ra thứ còn cao cấp hơn cả thần lực, đó là tạo hóa lực lượng. Cái gì là tạo hóa? Đó chính là sức mạnh diễn biến của tự nhiên, là nguồn gốc của mọi loại lực lượng, là thứ thần bí khó lường nhất trong chư thiên vạn giới. Không hổ là huyết của thái cổ thần viên. Năng lượng thật bàng bạc, quá trình luyện hóa của Diệp Phong rất thuận lợi, hắn luôn cảm nhận được một luồng năng lượng cuồng bạo. Bàng bạc ẩn chứa trong giọt máu vàng, một khi phóng thích, tuyệt đối có thể rời sông lấp biển, phá nát bát hoang. Diệp Phong lúc này không thử nghiệm thú hoàng biến ngay, vì một khi thi triển, hắn sẽ bành trướng thành một thái cổ thần viên cao mấy ngàn mét. Sẽ lại phá hủy những lầu các vừa mới xây xong của phủ thành chủ. Hắn lấy ra 10 món kỳ chân cát được ban ngày, trong đó, 4 món là binh khí cấp bậc cực đạo thánh binh, chỉ thua kém đế binh. 6 món còn lại là 2 khối tiên thạch, 1 gốc tử kim nhân sâm, 1 cây giống màu xanh biếc, và 2 con tằm bảo bối của tộc thái cổ thần tằm. Diệp Phong lập tức vận chuyển thôn phệ lĩnh ngộ, hấp thu tiên khí trong tiên thạch. Còn tử kim nhân sâm và cây giống màu xanh là linh thực thời thái cổ, mang theo khí tức thực vật cổ xưa. Trong lòng bàn tay hắn mọc ra một xúc tu nhỏ của trường sinh thụ, chạm vào 2 gốc linh thực thái cổ, lập tức hấp thu thực vật chi khí của chúng. Thực vật thái cổ là thuốc bổ đại quý đối với trường sinh thụ trong cơ thể hắn. Diệp Phong nội thị thấy trường sinh thụ trong không gian đan điền của mình, sau khi hấp thu sinh mệnh chi khí, đã từ 10 mấy mét cao lên đến 20 mấy mét. Một luồng sinh mệnh chi khí màu xanh càng thêm dồi dào từ trường sinh thụ tuôn ra, lan tỏa khắp cơ thể hắn. Trong chớp mắt, Diệp Phong cảm thấy những vết thương nghiêm trọng do trận chiến với Sở Thiên Thương đã nhanh chóng hồi phục. Thậm chí, vết thương lớn trên ngực hắn cũng biến mất không một dấu vết. Xem ra trường sinh thụ sắp trưởng thành rồi. Đến lúc đó, cây kết ra quả trường sinh, đó mới thực sự là báu vật vô giá. Ta không chỉ có thể tự mình luyện hóa, mà còn có thể dùng nó để lôi kéo những vị tiền bối cường giả sắp tọa hóa. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi ánh mắt chuyển sang 2 con tằm bảo bối của tộc Thái Cổ Thần Tằm. 2 con tằm này được cắt ra từ kỳ thạch, vậy mà vẫn còn một tia sinh cơ, dưới sự nuôi dưỡng của linh khí và yêu khí bên ngoài, đã sống lại. Tuy nhiên, chúng rõ ràng vẫn còn trong giai đoạn ấu trùng, sinh mệnh lực yếu ớt. Diệp Phong xoa cằm, lẩm bẩm, tộc Thái Cổ Thần Tằm xếp thứ 36 trên thái cổ linh trùng bảng, còn cao hơn phệ độc trùng một bậc. Nhưng chúng mới là ấu trùng, chu kỳ nuôi dưỡng quá dài, e rằng phải mất mấy trăm năm mới đến kỳ trưởng thành, còn đến kỳ thành thục chắc phải mất ngàn năm, có chút vô dụng. Hay là cho phệ độc trùng ăn để nó mau lớn nhỉ? Hắn vừa nảy ra ý nghĩ đó, liền nhớ lại ghi chép trong cổ tịch về tộc thần tàm. Tàm bảo bối của thái cổ thần tàm một khi trưởng thành, sẽ có khả năng kỳ diệu là khoét hang làm tổ trong không gian. Nói cách khác, nếu có được một con thái cổ thần tam thành thục, có thể tùy ý mở ra các lối đi không gian, thậm chí xây dựng một quốc gia không gian, ẩn mình bên trong, không sợ hãi loạn lưu hư không? Thử nghĩ mà xem, nếu trong lúc giao chiến, hắn có thể dùng thái cổ thần tam mở ra vô số lối đi không gian vững chắc, ẩn mình trong mê cung không gian vô tận. Đó sẽ là một cơn ác mộng đối với kẻ địch. Nghĩ đến đây, Diệp Phong từ bỏ ý định cho phệ độc trùng ăn 2 con tằm bảo bối. Hắn tạm thời cất chúng vào túi linh thú, nuôi nấng trước, biết đâu sau này sẽ có công dụng lớn. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong cùng Tử Kinh công chúa thẳng tiến về đế đô của Tử Cực Yêu Quốc. Vạn bảo đại hội còn khoảng 2-3 ngày nữa mới khai mạc, nên Tử Kinh công chúa quyết định không dùng long liễn xa hoa để đến đế đô. Nàng làm vậy có 2 lý do. Thứ nhất là không muốn quá phô trương, dù sao ngay trong lãnh thổ Tử Cực Yêu Quốc cũng có thể có cường giả địch quốc hùng mạnh ẩn náu. Nếu bị bọn chúng tiêu diệt thì quả là thiệt thòi lớn. Lý do thứ hai là vì nàng biết Diệp Phong chưa từng đến Tử Cực Yêu Quốc, chỉ ẩn mình tu hành tại vùng man hoang hẻo lánh, nên nhân cơ hội này, nàng muốn cùng hắn đi xuyên qua lãnh thổ. Thuận tiện giới thiệu cho hắn phong thổ của Yêu Quốc. Đối với Diệp Phong, Tử Kinh công chúa có một cảm giác rất lạ, ở bên cạnh hắn, nàng thấy vô cùng thoải mái và an toàn. Vì vậy, lần này nàng đề nghị hai người cùng xuất phát đến đế đô cũng là giấu một chút tư tâm của riêng mình. Đương nhiên, điều này nàng không nói cho Diệp Phong biết, chỉ giải thích bằng 2 lý do trên. Diệp Phong tự nhiên không có ý kiến gì với sự sắp xếp của nàng, vừa hay chính hắn cũng muốn chiêm ngưỡng Tử Cực Yêu Quốc do một vị cái thế yêu đế khai sáng. Lúc này, hắn lại càng tin chắc rằng tu vi của phụ hoàng năm xưa tuyệt không chỉ đơn giản là cổ chi đại đế. Bởi vì tạo hóa thần triều năm đó gần như thống trị toàn bộ khu vực của nhân tộc trên linh giới đại địa. Yêu giới và linh giới không chênh lệch bao nhiêu, có lẽ chỉ lớn hơn một chút. Trên mảnh đất yêu giới này, một vị cổ chi đại đế của yêu tộc cũng chỉ có thể tạo ra một quốc gia yêu tộc nhỏ bé mà thôi. Xem ra phụ hoàng năm đó chắc chắn đã vượt qua cảnh giới cổ đế rồi, Diệp Phong thầm nghĩ. Lúc này, hắn và Tử Kinh công chúa đã rời khỏi Tử Kinh Thánh Thành, đi xuyên qua lãnh thổ bao la của Tử Cực Yêu Quốc. Ban ngày, họ đi qua non xanh nước biếc, thưởng ngoạn giang sơn như họa. Đêm đến, cả hai lại chèo thuyền du ngoạn trên hồ, ngắm nhìn sự phồn hoa của các thành trì lớn trong yêu quốc. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Diệp Phong cảm thấy tâm cảnh của mình lại được đề cao không ít. Sáng sớm một ngày nọ, Diệp Phong tỉnh dậy trong một gian phòng của khách điếm. Hắn đứng dậy, bước đến bên cửa sổ rồi đẩy ra. Bên ngoài trời còn tờ mờ sáng, trong tầm mắt là một con sông lớn mênh mông, hoa đăng trôi theo sóng nước, trông vô cùng hùng vĩ và rực rỡ. Đây là Tử Cực Giang, con sông lớn chảy xuyên qua toàn bộ lãnh thổ Tử Cực yêu quốc, đã nuôi dưỡng vô số yêu tộc. Khách điếm Diệp Phong đang ở có thể nhìn thẳng ra toàn cảnh con sông, là một khách điếm ven sông, giá cả không hề rẻ. Nhưng Tử Kinh công chúa là công chúa điện hạ của Tử Cực yêu quốc, chút chi phí nhỏ nhoi này đối với nàng tự nhiên chỉ như chín châu mất một sợi lông. Cốc, cốc, cốc. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Phong xoay người mở cửa, thấy Tử Kinh công chúa đang đứng bên ngoài trong một bộ váy dài màu xanh biếc, thân hình hoàn mỹ, dáng vẻ yêu kiều. Tử Kinh công chúa chớp mắt, cười nói, Diệp công tử, tối qua người ngủ có ngon không? Diệp Phong chỉ ra ngoài cửa sổ, hướng về phía Tử Cực Giang, nói, ngủ cùng tiếng sóng vỗ của sông lớn, rất tuyệt, đôi mắt đẹp của Tử Kinh công chúa sáng lên. Lập tức nói, vậy ta bỏ tiền mua lại cả khách điếm ven sông này, sau này Diệp công tử muốn ngắm sông lúc nào cũng có thể đến đây ở, không cần lo không có phòng. Diệp Phong ngẩn người, rồi cười khổ nói, công chúa điện hạ không cần làm vậy đâu. Chúng ta vẫn nên lên đường sớm thì hơn, vạn bảo đại hội sắp bắt đầu rồi. Nhắc đến chuyện chính, Tử Kinh công chúa liền gật đầu, nói, bây giờ chúng ta sẽ ra Tử Cực Giang, lên một chiếc thuyền lớn, chỉ mất nửa ngày là có thể đến bến cảng đế đô của chúng ta. Nói xong, hai người xuống lầu, tiện ăn chút điểm tâm rồi hướng ra Tử Cực Giang. Tử Cực Giang rộng đến hơn 10 dặm, dài vô tận, không thấy được cuối nguồn, tựa như một con rồng khổng lồ uốn lượn trên mặt đất, mang lại cảm giác vô cùng hùng vĩ. Diệp Phong và Tử Kinh công chúa nhanh chóng tìm được một chiếc thuyền lớn đi về phía đế đô, mua vé rồi lên thuyền. Trên chiếc thuyền này, có rất nhiều yêu tộc tu hành khí tức cường đại, nhiều người ngay cả Diệp Phong cũng không nhìn thấu được, hắn không khỏi tò mò hỏi, công chúa điện hạ. Những tu sĩ này tu vi đều mạnh mẽ như vậy, trên người hẳn cũng có đủ loại pháp bảo cao cấp, tại sao họ không tự mình vận công, vượt sông cho nhanh? Tử Kinh công chúa mỉm cười, giải thích, bởi vì Tử Cực yêu quốc chúng ta có quy củ rõ ràng, trong phạm vi mấy ngàn dặm gần đế đô. Cấm bất kỳ tu sĩ nào sử dụng pháp bảo hoặc bay lượn trên không. Đây là một loại cấm không lệnh, nếu ai cũng được phép bay lượn, tùy ý sử dụng pháp bảo, hay động một chút là phóng thích tu vi lực lượng, thì chắc chắn sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt. Thậm chí là phá hoại và hỗn loạn cho đế đô. Đây là điều mà phụ hoàng ta, Tử Cực yêu đế, đã nghiêm cấm. Diệp Phong nghe nàng giải thích, lúc này mới vỡ lẽ, bất giác nói, thảo nào, ta thấy ngay cả một số cường giả cấp yêu thánh cũng phải tuân thủ quy củ, ngoan ngoãn như vậy. Tử Kinh công chúa gật đầu nói, vài ngày nữa vạn bảo đại hội sẽ bắt đầu, khi đó sẽ có vô số cường giả từ các thế lực lớn trong Tử Cực yêu quốc, thậm chí là quý tộc từ các yêu quốc khác. Cùng với một số cao nhân từ các cổ gia tộc chuyên tu luyện đồng thuật đều sẽ đến. Cho nên khoảng thời gian này, Tử Cực yêu quốc chúng ta tự nhiên quản lý rất nghiêm ngặt. Không ai dám rước lấy xui xẻo vào lúc này, phụ hoàng ta chính là sự uy hiếp. Diệp Phong khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, không có gì uy hiếp hơn một vị cổ chi đại đế còn sống. Lúc này, Diệp Phong bất giác nghĩ đến Long Uyên Đại Lục. Nếu trên Long Uyên Đại Lục vẫn còn một vị cổ chi đại đế của nhân tộc còn sống, thì đám ngoại vực ma tộc kia tuyệt đối không dám làm càn. Đột nhiên, chiếc thuyền lớn mà mọi người đang ngồi khẽ rung lên, dường như va phải một vật gì đó rất cứng. Chưa đợi mọi người trên thuyền kịp phản ứng, từ trong dòng nước vô tận phía trước, một thân ảnh khổng lồ cao đến mấy ngàn mét từ từ đứng dậy. Thân ảnh khổng lồ sừng sững ấy là một sinh vật hình người. Toàn thân nó được bao phủ bởi những lớp vảy màu xanh biếc. Mỗi chiếc vảy tựa như được đúc từ sắt xanh, dày đặc, ánh lên vẻ lạnh lẽo của kim loại. Vừa rồi, chiếc thuyền lớn chính là đã va phải sinh vật hình người này, khiến nó tỉnh giấc, lập tức đứng dậy sừng sững dưới bầu trời. Trông vô cùng đáng sợ và áp bức. Là thanh đồng cổ ma dưới lòng đất. Lúc này, một vài tu sĩ yêu tộc lão bối trên thuyền cất tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Không ngờ chúng ta lại đụng phải một con thanh đồng cổ ma đang say ngủ, mau trốn thôi. Rất nhiều tu sĩ yêu tộc trên thuyền đều nhao nhao chuẩn bị bỏ chạy. Tử Cực Giang là một con sông vô cùng cổ xưa và rộng lớn, sâu không thấy đáy, bên trong quả thực thường xuyên xuất hiện các loại sinh linh cổ xưa và mạnh mẽ. Chỉ có thể nói đám tu sĩ yêu tộc đi trên thuyền hôm nay quá xui xẻo. Huynh, Vào lúc này, con thanh đồng cổ ma cao mấy ngàn mét kia trực tiếp đưa một bàn tay về phía chiếc thuyền, miệng phát ra những âm thanh mơ hồ, thức ăn, đói quá âm. Trong khoảnh khắc, không ít yêu thánh lập tức ra tay, phóng thích binh khí mạnh mẽ tấn công lên người thanh đồng cổ ma. Keng, keng, keng, nhưng con thanh đồng cổ ma khổng lồ này vô cùng mạnh mẽ, lớp vảy trên thân cứng rắn đến cực điểm, công kích của yêu thánh bình thường không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nó. Giác, ngược lại, một vị yêu thánh 6 sao không để ý, đã bị bàn tay ma quỷ của thanh đồng cổ ma tóm lấy, đưa vào miệng nhai nát. Mau chạy đi, tất cả tu sĩ yêu tộc trên thuyền đều cảm thấy lạnh sống lưng, xui xẻo đến cực điểm, lúc này nhao nhao tản ra khắp nơi chuẩn bị đào thoát. Ma tộc, đáng chết, nhưng đúng lúc này, từ phía chân trời xa, đột nhiên truyền đến một giọng nói uy nghiêm và phẫn nộ. Kèm theo đó là một luồng yêu uy và khí thế kinh thiên động địa. Một thanh niên mặc trường bào trắng, thân hình cao lớn vạm vỡ, tay cầm hai thanh cự kiếm màu vàng rực, trong nháy mắt đã giáng lâm. Đói quá con thanh đồng cổ ma vẫn phát ra những âm thanh mơ hồ, trực tiếp vươn một bàn tay ma quỷ khổng lồ, tóm về phía thanh niên áo bào trắng vừa đến. Ác ma gào ra từ lòng đất sâu, chết đi. Thanh niên áo bào trắng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô cùng dũng mãnh, vung vẩy hai thanh cự kiếm vàng to đến mức khoa trương.